Chương 401, suy nghĩ đột nhiên, 2, trong nhận biết của hắn, bên trong Trân Bảo Các có võ giả có thể đạt đến cấp độ tiên thiên, hơn nữa không chỉ một người đơn giản như vậy. Hoàng Ngạn khẽ lắc đầu, Thẩm đại nhân nói đùa, thực lực của Trân Bảo Các sao có thể so sánh với Trấn Ma Ti, nếu như Trấn Ma Ti đều không ngăn được yêu tà, Trân Bảo Các ở trước mặt yêu tà, bất quá cũng chỉ là một câu chuyện cười. Lúc hai người nói chuyện, người hầu đã đem tất cả tinh nguyên đang lấy ra. Đang dược đặt trên mặt bàn, tổng cộng có 36 bình. Với giá 20 lượng một bình, chính là 720 lượng bạc. Thẩm Trường Thanh lấy ra ngân phiếu, đặt ở trên mặt bàn, đây là 720 lượng, Hoàng chấp sự có thể kiểm kê một chút. Không cần kiểm kê, tại hạ sao không tin được Thẩm đại nhân. Hoàng Ngạn nhìn cũng không nhìn, chính là đem ngân phiếu thu về. Rời khỏi Trân Bảo Các, trên lưng Thẩm Trường Thanh lại là một bao đồ. Mỗi một lần đến Trân Bảo Các, hắn đều phải mua rất nhiều đồ vật. Nếu như có thể có giới chỉ trữ vật trong truyền thuyết, vậy là tốt rồi, không cần giống như bây giờ, cổng bao lớn bao nhỏ. Trong lòng Thẩm Trường Thanh nghĩ như thế. Thế nhưng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Hắn đến bây giờ, cũng không có nghe nói qua về chuyện giới chỉ trữ vật, ở đây cuối cùng không phải thế giới tiên hiệp, mà là một thế giới của võ giả, loại đồ vật huyền diệu như giới chỉ trữ vật. Có lẽ căn bản là không tồn tại. Cũng không nhất định không tồn tại. Tìm tâm các nghiên cứu nhiều đồ vật như vậy, nói không chừng thật sự có thể nghiên cứu ra giới chỉ trữ vật, cũng có khả năng, có thời gian đi tìm Giang An tâm sự, nhìn xem bên trong trấn tà các có tin tức gì không. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới Giang An, người quen của hắn trong tìm tâm các không nhiều lắm, đối với phong ma các cùng trấn tà các, cũng chỉ quen với một mình Giang An. Có vấn đề gì? Hỏi Giang An một chút. Tốt hơn rất nhiều so với chính mình nghĩ bậy, trở về trấn Ma Ti. Thẩm Trường Thanh trực tiếp trở về trong phòng của mình. Khoanh chân mà ngồi, còn tinh nguyên đan, đều được hắn đặt ở một bên. Trầm tâm thần xuống. Hắn lập tức quan sát thức hải một chút, huyết sắc liên hoa lẳng lặng chập chờn, bóng mờ cánh hoa thứ ba, đã trở nên hoàn chỉnh một chút. Đầu tiên là chém giết quỷ quái cấp sát của thôn Phong Vân, đêm qua lại chém giết không ít quỷ quái cấp quán ở bên trong thủ đô. Trong đó có không ít quỷ quái cấp quán đỉnh phong. Tính toán đơn giản một chút. Thẩm Trường Thanh phát hiện bản thân mình đêm qua chém giết yêu tà, tổng cộng là 13 con, giá trị giết chóc trên bản điều khiển, đều chính thức đột phá 300 điểm. Con quỷ quái cấp sát của thôn Phong Vân, ít nhất cũng là cấp sát trung kỳ, cung cấp hàm dưỡng chân ý, đại khái là tương đương với một tháng khổ tu của mình, cấp quán thì kém hơn rất nhiều, cấp quán bình thường nhiều nhất chính là 1-2 ngày mà thôi, cấp quán đỉnh phong. Thật ra là gấp 2-3 lần cấp quán bình thường. 13 con quỷ quái cấp quán, khiến mình đạt được thành quả tương đương với tu luyện 2 tháng không gián đoạn trong phương diện chân ý, còn có con quỷ quái cấp sát kia, đó là thành quả của 3 tháng khổ tu. 3 tháng khổ tu. Bóng mờ của cánh hoa thứ 3 cũng không hoàn thiện, càng đừng nói là đến giai đoạn ngưng tụ thành thực thể. Đơn thuần là dựa vào bản thân tu luyện, Thẩm Trường Thanh cảm giác, chỉ ít cần 2-3 năm thời gian. Mới có khả năng khiến cánh hoa thứ ba hoàn toàn xuất hiện. Hơn nữa, 2-3 năm thời gian này còn là cái loại tu luyện không gián đoạn. Nếu như không phải, thời gian còn phải tăng lên ít nhất là gấp đôi mới được. Cánh hoa thứ ba chỉ là tương đương với 3 thành chân ý của võ đạo, hệ thống tinh thần đỉnh phong, nếu không có gì bất ngờ xảy ra chính là tương đương với 10 thành chân ý của võ đạo mới phải, càng về sau, nâng cao của mỗi một thành đều sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Thành thứ ba nếu đã phải tiền tu 2-3 năm không gián đoạn, như vậy thành thứ tư, ít nhất phải 5-6 năm mới được, lại đến thành thứ năm, thành thứ sáu. Thẩm Trường Thanh tính toán đơn giản một chút, cuối cùng bản thân cũng bị thất kinh. Nếu như nói, một thành chân ý đến hai thành chân ý, muốn cần hơn một năm thời gian, như vậy hai thành đến ba thành thời gian chính là tăng lên gấp đôi. Sử dụng bội số đơn thuần để tính, như vậy đến cuối cùng. Muốn tu luyện đến 10 thành chân ý của võ đạo, phải tốn hơn 700 năm thời gian mới được, cho dù con số này được giảm phân nửa, cũng phải hơn 300 năm. Võ giả tông sư. Tuổi thọ cao nhất chính là hơn 100 tuổi. Hơn 300 năm, đều có thể luân hồi 2-3 lần. Lúc này, hắn mới chính thức rõ ràng, người trong 70 năm thời gian, liền đem hệ thống tinh thần tu luyện đến đỉnh phong, vì sao sẽ được xưng là kinh thế kỳ tài. Nếu như chỉ là một mặt khổ tu, có thể trong lúc sinh thời đem hệ thống tinh thần tu luyện đến viên mãn, đều là thiên tài trong thiên tài, cho nên người tu luyện đến đỉnh phong của hệ thống tinh thần, có thể đi tới cảnh giới kia, tuyệt đối không phải đơn thuần dựa vào tu luyện. Trong đó, tất nhiên là có các loại cơ duyên. Đương nhiên cũng có khả năng nhất định, chỉ là đơn thuần chém giết yêu tà, thu hoạch lực lượng của yêu tà, để hàm dưỡng bản thân, từ đó không ngừng đột phá. Hiện tại sau khi tính toán thời gian cần để đột phá đến cảnh giới đỉnh phong của hệ thống tinh thần, Thẩm Trường Thanh trực tiếp loại bỏ suy nghĩ tìm tu trong đầu, tu con mẹ nó. Trừ khi là mượn 500 năm thời gian từ Lão Thiên, bằng không, tuyệt đối không có khả năng tu luyện đến cảnh giới đỉnh phong của hệ thống tinh thần. Sau khi bước vào tông sư, hắn đã biết, thiên phú của bản thân trong phương diện tinh thần không tính là mạnh mẽ. Lúc này muốn nâng cao nhanh, vậy cũng chỉ có một con đường có thể đi, đó là không ngừng chém giết yêu tà, từ đó hấp thu lực lượng tinh thần để hàm dưỡng chân ý, chỉ có như vậy. Mới có thể trong lúc sinh thời, đem hệ thống tinh thần nâng cao tới cảnh giới đỉnh phong. Hơn nữa, chém giết yêu tà, số lượng tuyệt đối không phải ít. Ngẫm lại biết, 13 con quỷ quái cấp oán và một con quỷ quái cấp sát, đều không đủ để khiến cánh hoa thứ ba xuất hiện, về sau muốn nâng cao, chỉ cần là giết quỷ quái cấp oán, không giết mấy ngàn mấy vạn con, căn bản là không có khả năng nâng cao. Chương 402, thu hoạch lớn, 1. Nếu như là giết quỷ quái cấp sát, số lượng sẽ ít hơn rất nhiều. Thẩm Trường Thanh an ủi bản thân một chút. Tuy rằng có thể giết quỷ quái để nâng cao, nhưng số lượng như vậy cũng làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ là, không biết chém giết yêu ma, có thể hàm dưỡng tinh thần hay không, nếu như có thể, một con yêu ma có thể khiến chân ý của võ đạo nâng cao bao nhiêu. Rất nhanh. Thẩm Trường Thanh lại nghĩ đến yêu ma trong tháp phong ma. Sau đó quyết định tạm thời không thèm nghĩ chuyện này nữa. Yêu ma rất mạnh. Không phải hắn của giai đoạn hiện nay có thể đối phó. Muốn đối phó yêu ma, chỉ có Đại Nhật Kim Thân viên mãn mới có khả năng kia. Tâm thần rời khỏi từ trong thức hải, sau đó tiến vào bên trong bảng điều khiển. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, trừ ma sứ cấp địa chân ý, bách chiến chân ý, hai thành, võ học, Đại Nhật Kim Thân, tầng 17. Có thể thăng cấp, Đại Nhật Chân Kinh, tầng 17, có thể thăng cấp, Xích Dương Thần Chưởng, tầng thứ 2, Thất Tinh Đạp Không Bộ, tầng thứ nhất, giết chóc, 323 giá trị giết chóc lần đầu tiên đột phá tới 3 con số, hơn nữa là hơn 300 điểm, thu hoạch lớn. Thẩm Trường Thanh thở sâu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. 323 điểm giá trị giết chóc, dùng 30 điểm giá trị giết chóc nâng cao một tầng để tính. Đại Nhật Kim Thân hoàn toàn có thể nâng cao tới cảnh giới viên mãn. Dù sao tầng 17 đến 25 tầng, cũng chỉ là thiếu 8 tầng mà thôi, 7 tầng trong đó, một tầng 30 điểm, chính là 210 điểm, một tầng viên mãn cuối cùng, dựa theo lệ cũ sẽ tăng lên đôi, vậy cộng lại, cũng là 270 điểm. Hắn đã có thể nhìn thấy hình ảnh bản thân nâng cao Đại Nhật Kim Thân đến viên mãn. Không có lãng phí thời gian. Thẩm Trường Thanh đầu tiên là nuốt vào tinh nguyên đan, khiến thân thể tiến vào trạng thái tràn đầy, lập tức bắt đầu tiến hành nâng cao. Tiêu hao 30 điểm. Đại Nhật Kim Thân tầng 18, tiêu hao 30 điểm. Đại Nhật Kim Thân tầng 19. Thời gian dần trôi qua. Khí tức trên người của Thẩm Trường Thanh đang điên cuồng tăng lên, viện của hắn bị một luồng khí tức mạnh mẽ bao phủ trong yên lặng. Trước cửa võ các. Đàm Thiên Cơ trên ghế nằm của, mở to hai mắt, đứng dậy nhìn về phía một phương hướng, trong mắt không nhịn được lộ ra thần sắc khiếp sợ. Lực lượng khí huyết thật mạnh, tiểu tử này chẳng lẽ lại làm ra đột phá, luôn lực lượng khí huyết kia, nóng rực như mặt trời. Coi như là ông, đều cảm thấy tim đập nhanh. Thế nhưng, Đàm Thiên Cơ lại mê man. Đối phương mới bước vào tông sư bao lâu, sao có thể lại làm ra đột phá? Hơn nửa loại lực lượng khí huyết như vậy, ngay cả bản thân ông đều cảm thấy khiếp sợ, tuyệt đối không phải đột phá bình thường đơn giản như vậy. Không phải là... hắn muốn bước vào cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô chứ? Đàm Thiên Cơ bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ. Sau đó, ông chính là lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu, sao có thể đột phá cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô, tông sư đỉnh phong của hệ thống thân thể trong Đại Tần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Coi như là thiên phú của hắn dị bẩm, cũng tuyệt đối không có khả năng đột phá nhanh như vậy. Muốn đè xuống tạp niệm. Thế nhưng Đàm Thiên Cơ lại phát hiện, bản thân làm như thế nào cũng không có cách nào bình tĩnh trở lại. Màn đêm lặng yên phủ xuống, Có lẽ là do buổi tối ngày hôm qua yêu tà làm loạn, cho nên buổi sáng ngày hôm nay ở nội ngoại thành đều trở nên yên tĩnh rất nhiều. Ngoại trừ những nghề nghiệp cần thiết, hiếm thấy có bách tính hoạt động. Vừa đến đêm, binh lính liền bắt đầu tiến vào trạng thái tuần tra. Ở ngoài thành, trên một sườn núi không cao không thấp, có hai bóng đen đang dừng lại ở nơi ấy, từ nơi ấy nhìn xuống phía dưới, vừa lúc có thể quan sát cả thủ đô. Sự việc như thế nào? Ánh trăng rọi đến, khiến bóng đen tan biến một chút, làm lộ ra một mặt nạ dữ tợn, âm thanh trầm thấp, chính là truyền ra từ trong mặt nạ. Ở phía sau gã, cũng là một người mang mặt nạ dữ tợn, nhưng khác biệt chính là, mặt nạ của người này mang chính là màu trắng, người phía trước lại là màu đen. Khởi bẩm đại nhân, đã phái không ít yêu tà lẻn vào bên trong thủ đô, đêm qua làm loạn chỉ là một phần rất nhỏ, thế nhưng vẫn chưa thể làm lộ ra sâu cạn của trấn Ma Ti. Người đeo mặt nạ màu trắng không người nói. Khung cảnh yên tĩnh nửa ngày. Người đeo mặt nạ màu đen nói, trấn Ma Ti của Đại Tần lấy thủ đô làm khởi điểm, nơi này là địa điểm có nội tình sâu nhất trong tất cả trấn Ma Ti, cần phải muốn tra ra sâu cạn bên trong của trấn Ma Ti, không được để xảy ra bất luận vấn đề, dù sao điều động yêu tà mạnh mẽ từ địa phương khác đến, cũng rất không dễ dàng. Đại nhân, lúc Đại Chu đánh phủ Lạc An, triều đình đã từ trong trấn Ma Ti, điều đi trên trăm tông sư. Coi như là nội tình của thủ đô thâm hậu như thế nào, sau khi bị điều đi trên trăm tông sư, cường giả lưu lại cũng sẽ không có bao nhiêu, chúng ta cần gì phải cẩn thận như vậy. Với lực lượng của chúng ta hiện tại, muốn lẻn vào bên trong trấn Ma Ti, giải cứu yêu ma bị phong ấn trong tháp phong ma, còn không phải chuyện dễ dàng. Người đeo mặt nạ màu trắng có chút không giải thích được, theo hắn thấy, phe của mình hoàn toàn không cần phải cẩn thận như vậy mới phải, cẩn thận quá mức. Trái lại không phải một chuyện tốt. Ngươi biết cái gì, tháp phong ma thiết lập bên trong trấn Ma Ti, nội tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, đừng xem trên trăm tông sư rời đi, hình như trấn Ma Ti thật sự rơi vào suy nhược, nhưng trấn Ma Ti sừng sững nhiều năm như vậy, con bài chưa lật sao lại hoàn toàn lộ ra hết. Hơn nữa, đại nho của quốc tử giám cùng thư viện Thanh Vân cũng là một phiền phức, đoạn thời gian trước đại nho của thư viện Thanh Vân ra tay, tiêu diệt không ít yêu tà mạnh mẽ, đại nho như vậy không thể khinh thường. Người đeo mặt nạ màu đen nói đến đây, cũng lắc đầu. Thủ đô không thể so với địa phương khác mạnh mẽ cũng chỉ có một trấn Ma Ti, thế nhưng thủ đô lại hoàn toàn khác biệt, chương 403, thu hoạch lớn, hai, hơn nữa. Thứ đáng sợ nhất của thủ đô, cho tới bây giờ cũng không phải là trấn Ma Ti. Ngữ khí của gã trở nên nghiêm nghị, phương hướng của ánh mắt, chính là hoàng cung. Vị tần hoàng kia, mới là cản trở lớn nhất. Năm đó nếu không có vị Tần Hoàng kia, Đại Tần đã sớm bị chúng ta công phá, làm sao rơi vào cục diện hiện tại. Tần Hoàng. Người đeo mặt nạ màu trắng hình như nghe nói đến một tồn tại đáng sợ nào đó, thân thể cũng không dừng được rung động. Ngay sau đó, hắn lại nói, Tần Hoàng đã yên lặng rất nhiều năm, bây giờ tuổi thọ của ông ta càng trở nên lớn, thời gian đã không nhiều lắm, cho dù là ông ta ra tay, có thể có mấy phần uy thế của ngày xưa. Chân Long ngủ say, vẫn là Chân Long, chỉ cần không có thật sự tắt thở, đều có ngày mở mắt một lần nữa, nếu như Chân Long mở mắt, ngươi và ta ở trước mặt nó, đều là con kiến hôi mà thôi. Người đeo mặt nạ màu đen chắp tay, ánh mắt nhìn về phía hoàng cung, cũng dao động vài phần. Sau đó, gã tiếp tục nói, tiếp tục thử thực lực của trấn Ma Ti, ta muốn tất cả con bài chưa lật của trấn Ma Ti đều phải lộ ra, với hiểu biết của ngươi, cường giả trấn thủ trong tháp phong ma có bao nhiêu. Trong tháp phong ma, bây giờ chỉ có hai người tông sư của hệ thống tinh thần đỉnh phong. Hệ thống tinh thần đỉnh phong. Người đeo mặt nạ màu đen lặp lại một chút, lại hỏi, hệ thống thân thể có mấy người có thể đến cảnh giới đỉnh phong? Hẳn là không có. Ta muốn đáp án chính xác, âm thanh của người đeo mặt nạ màu đen, trở nên lạnh lùng xuống. Nghe vậy. Thân thể của người đeo mặt nạ màu trắng chấn động, cuốn quýt trả lời, thuộc hạ có thể khẳng định. Bọn họ tuyệt đối không có người đạt đến cảnh giới đỉnh phong của hệ thống thân thể. Ta đã biết, chuẩn bị sẵn sàng, đợi sau khi thử ra sâu cạn của trấn Ma Ti, lập tức mở tháp phong ma, giải phóng bị giam giữ bên trong yêu ma. Vâng. Vào đêm, Giang Tả cầm chui đao, ánh mắt tập trung nhìn phía trước, thần niệm khuếch tán ra ngoài, thời khắc chú ý động tĩnh xung quanh. Không bao lâu. Một luồng khí tức âm tà, truyền đến từ bên cạnh hắn, xoẹt. Trường đao ra khỏi vỏ, trực tiếp xoay người lại chém ra một đao, vừa lúc tiếp xúc với một bàn tay xanh trắng, khí tức âm hàn bộc vừa phát ra, đã bị đao khí mạnh mẽ bức cho lui trở lại. Đưa mắt nhìn lại, Giang Tả liền gặp được một người bị yêu tà nhập hồn, đứng ở trước mặt của mình, khí tức âm tà phóng lên cao, mạnh mẽ tới cực hạn. Thật can đảm. Sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng. Một con quỷ quái cấp oán đỉnh phong, vậy mà dám can đảm đến tập kích một người tông sư, nói thật, Giang Tả đều có chút không tưởng được. Lúc Giang Tả gần ra tay, chuẩn bị giải quyết con yêu tà kia. Một luồng. Hai luồng. Ba luồng, phối hợp với luồng khí tức âm tà lúc đầu, có đến bốn luồng khí tức âm tà mạnh mẽ bộc phát ra, bốn con quỷ quái cấp oán đỉnh phong, cũng đã đem Giang Tả bao vây xung quanh. Bốn con quỷ quái cấp oán đỉnh phong. Trong mắt của hắn, có thần sắc kiên kỵ hiện lên. Bản thân mình chỉ là vừa mới đột phá tông sư, vậy mà đã có bốn con quỷ quái cấp oán đỉnh phong tìm tới cửa. Lấy một địch bốn. Tính là tông sư, cũng không có nắm chắc tuyệt đối. Cùng một thời điểm, bên trong nội ngoại thành của thủ đô, hình như là đã hẹn trước, các nơi đều có khí tức âm tà mạnh mẽ tỏa ra, dường như là trong một nháy mắt, ở đây liền biến thành sân chơi của yêu tà. Xem ra các ngươi đều đã giao lưu rồi. Giang Tả thở sâu, trường đao chỉ xéo mặt đất, thân đao lạnh lẽo lóe ra ánh sáng trong trời đêm. Hắn không có đi trợ giúp. Bởi vì bản thân hiện tại hoàn toàn không thoát thân được, cho nên, chỉ có thể thầm nói một câu tự cầu nhiều phúc ở trong lòng, Giang Tả lập tức động, giết về hướng một con yêu tà trong đó. Bốn con yêu tà vây công. Lui không thể lui. Lúc khí tức âm tà bộc phát trong nội ngoại thành của thủ đô, bên trong trấn Ma Ti, Đông Phương Chiếu nhìn ánh lửa lóe ra trong trời đêm, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Đêm qua bị chém giết hơn 10 con yêu tà, ngày hôm nay lại xuất hiện nhiều hơn. Chẳng lẽ số lượng yêu tà trong tộc yêu tà, thật sự đã đến mức giết không hết sao? Hay là, các ngươi cho rằng hơn 10 con quỷ quái cấp oán, là có thể làm loạn thủ đô của ta? Lúc này số lượng khí tức âm tà đông đảo, thế nhưng cũng không có mạnh mẽ, thuần một sắc là cấp oán. Yêu tà như vậy, dù cho tới nhiều, cũng không đủ trấn ma ti giết. Nếu không nghĩ ra mục đích làm như vậy của yêu tà, vậy giết, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu, ông liền không tin. Số lượng yêu tà của tộc yêu tà, thật sự không thể giết hết. Hoàng cung. Bên trong đài quan tinh, Bách Việt nhìn Trắc Ma Nghi không ngừng rung động, sắc mặt cũng thay đổi liên tục. Rối loạn rối loạn. Bên trong thủ đô vậy mà xuất hiện nhiều yêu tà như vậy, chúng nó muốn làm cái gì, chẳng lẽ là muốn nhân cơ hội này, trực tiếp công chiếm toàn bộ thủ đô hay sao? Sự khác thường của Trắc Ma Nghi, khiến đối phương cảm thấy khiếp sợ. Cảnh tượng trước mắt. Khiến ông dường như thấy được thời khắc Thượng Thanh Cung bị hủy diệt. Khi đó, cũng là nhiều yêu tà ra tay, khí tức âm tà che cả bầu trời, khiến cho cả một Thượng Thanh Cung lớn như vậy, dường như là rơi vào địa ngục, một đám cường giả của Thượng Thanh Cung bị yêu tà giết chết, máu chảy thành sông. Tuy rằng số lượng yêu tà xuất hiện hiện tại, không có cách nào so sánh với khi đó. Thế nhưng, Bách Việt lại nhạy cảm từ trong đó, cảm nhận được một tia bất an. Lúc này, Trắc Ma Nghi lại rung chấn, hắc khí từ đó nổi lên. Rối loạn. Hoàn toàn rối loạn. Trong đêm đen, khí tức âm tà tận trời, dường như muốn bao phủ cả thủ đô. Từng con yêu tà từ chỗ âm u hiện thân ra, dường như đã sớm chuẩn bị. Ngay lập tức. Trừ ma sứ bên trong trấn Ma Ti của, cùng với các cường giả khác bên trong thủ đô, đều lập tức ra tay, đi đến các nơi trấn áp yêu tà. Quân lính canh giữ nội ngoại thành của thủ đô. Cấm vệ quân trong hoàng cung. Đều phái ra cường giả, phối hợp các nơi đối phó yêu tà. Trong ngoại thành. Âm thanh chiến đấu vang dội cả bầu trời đêm. Những bách tính ở ngoại thành, sau khi nghe được âm thanh, đều trốn ở trong phòng của mình, căn bản không dám lộ diện. Chương 404, kiếm đến, một, chủ nhà, chúng ta không có việc gì chứ. Có cường giả của trấn Ma Ti, hẳn là không có vấn đề gì. Một người nam trung niên. Sắc mặt trầm trọng, trong mắt có vẻ sợ hãi hiện lên. Chỉ là ông ẩn giấu tốt, không có lộ ra. Nghe vậy. Trong lòng người nữ trung niên cũng thở phào nhẹ nhõm. Bắn cung. Bắn cung, từng đội binh lính kéo cung cài tên, cột dầu hỏa trên mũi tên, khi châm lửa trong nháy mắt liền lập tức bắn ra ngoài. Mà bị bao vây bắn chết, không phải thứ khác, rõ ràng là một người bị yêu tà nhập hồn. Yêu tà mạnh mẽ. Không phải thủ đoạn bình thường có thể đối phó. Thế nhưng hỏa công, đối với yêu tà cấp thấp mà nói, là một biện pháp không sai. Vù. Vù. Mũi tên phá không, rơi vào trên người yêu tà, hình như là đụng vào tấm sắt cứng rắn, đều giảm xuống mặt đất. Nhưng mà, những mũi tên khi chạm đến thân thể của yêu tà, dầu hỏa cũng dính qua, trong nháy mắt, những dầu hỏa đã bị châm lửa liền bốc cháy, làm cho thân thể của yêu tà dường như biến thành một ngọn đuốc sống, trực tiếp bị lửa lớn cắn nuốt. Rống. Tiếng gầm rú phẫn nộ vang ra, khí tức âm tà mạnh mẽ từ trên người yêu tà bộc phát ra, lửa giấy lên đều bị khí tức âm tà dập tắt. Nhưng những cao thủ trong quân đội đã sớm chờ ở một bên. Khi lửa tắt trong nháy mắt, bọn họ đồng loạt ra tay, giết về hướng yêu tà, rất nhanh. Một con quỷ quái cấp oán liền bị liên thủ chém giết. Thi thể thiêu rụi ngay tại chỗ, không nên lưu lại hậu hoạn, người còn lại trợ giúp địa phương khác. Một người nam khôi ngô sau khi nói một câu, liền dẫn người rời đi. Chiến đấu cùng loại như vậy, đều đang diễn ra ở những địa điểm khác nhau. Yêu tà tập kích đêm nay, so với yêu tà tập kích đêm qua, quy mô lớn hơn rất nhiều. Lần đầu tiên, người của thủ đô mới biết được, thì ra đã có nhiều yêu tà như vậy trà trộn ở chỗ này. Xoẹt, trường đao cắt ngang bầu trời đêm, đao cương mạnh mẽ chém xuống, một con yêu tà bị chặt đầu, đầu rơi xuống trong nháy mắt. Con yêu tà lập tức chạy trốn từ trong thân thể bị nhập hồn. Chỉ là ngay lúc nó vừa thoát ra, Giang Tả đã tiến lên một bước, trường đao chém ra, mạnh mẽ giết chết con yêu tà kia. Sau khi làm xong tất cả cái này, lưỡi đao chống đất, ngực của hắn phập phồng kịch liệt, quần áo trên người cũng có chút nhuộm máu. Nhìn về bốn phía, thi thể của bốn con yêu tà đã nằm ở nơi ấy, thi thể đứt lìa. Vì chém giết bốn con yêu tà, Giang Tả cũng trả giá không nhỏ. Cũng may hắn đột phá tông sư, thực lực nâng cao không ít, bằng không, đối phó bốn con quỷ quái cấp oán đỉnh phong, căn bản sẽ không có khả năng. Đột nhiên, thần sắc của Giang Tả biến đổi. Nghiêng đầu nhìn về phía ngoài thành, một luồng khí tức âm tà xông lên tận trời, đang bộc phát ra. Cấp sát, với kinh nghiệm của hắn, có thể sở hữu khí tức âm tà ở mức độ như vậy, chỉ có quỷ quái cấp sát mới được. Hơn nữa không phải cấp sát bình thường đơn giản như vậy. Chỉ là dựa vào khí tức âm tà. Thực lực của con quỷ quái cấp sát này sẽ không yếu hơn so với con ở thôn Phong Vân. Âm. Âm. Một luồng. Hai luồng. Khí tức âm tà xông lên tận trời, một luồng rồi lại một luồng bộc phát ra, làm cho người ta nhìn thấy mà biến sắc. Tâm thần Giang Tả rung lên, trên mặt của hắn đã đều là thần sắc kinh hãi. Tộc yêu tà muốn làm cái gì, chẳng lẽ là thật sự muốn nhân cơ hội này, trực tiếp công phá thủ đô hay sao? Trong nhận biết, khí tức âm tà vọng lại, không ít hơn 10 luồng, nói cách khác, bên ngoài thủ đô vừa lúc có hơn 10 con cấp sát yêu tà xông đến. Quên đi, việc này không phải mình nên quản, vẫn là an tâm làm tốt bổn phận. Giang Tả hoàn toàn bỏ suy nghĩ đi trợ giúp. Nói đùa cái gì, hơn 10 con cấp sát, hơn nửa con yếu nhất. Đều có thể so với con yêu tà của thôn Phong Vân. Với thực lực của hắn bây giờ, coi như là đột phá tông sư, có thể đối phó một con hay không, vẫn là một vấn đề. Hơn nữa, đây vẫn là cách nói của thời kỳ toàn thịnh. Với tình huống tiêu hao nghiêm trọng của bản thân mình hiện tại mà xem, có lẽ đối phó quỷ quái cấp oán sẽ an toàn hơn một chút. Sau đó, Giang Tả đi xuống tường thành, hướng về một địa điểm giao chiến trong nội thành, chuyện ở ngoài thành. Rõ ràng không phải bản thân mình có thể chen vào. Hắn có thể làm. Chính là làm tốt bổn sự mà thôi. Trong hoàng cung, Cổ Huyền Cơ cảm nhận được lực lượng yêu tà vọng lại, trong mắt hiện ra thần sắc âm u lạnh lẽo. Hơn 10 con cấp sát, liền muốn công phá thủ đô, quả thật là si tâm vọng tưởng, người đâu? Bệ hạ có gì căn dặn? Một người thái giám chạy đến, không người lạy hành lễ, Cổ Huyền Cơ nói, truyền mệnh lệnh của trẫm. Cho người của quốc tử dám ra tay, chặn lại yêu tà ngoài thủ đô, trẫm muốn những con yêu tà ấy không gặp được tường thành của thủ đô. Thần tuân chỉ. Thái giám không người lui ra. Đợi sau khi người thái giám này rời đi, ông ta lại gọi một người khác đến. Hỏi Đông Phương Chiếu một chút, Trấn Ma Ti có người hỗ trợ hay không? Vâng. Trấn Ma Ti, bên trong Trấn Ma Ti bây giờ, vẫn đang vô cùng yên tĩnh, dường như chiến đấu bên ngoài. Không ảnh hưởng đến đây chút nào bên trong đại điện nghị sự. Mấy người quản sự của trường ma viện, ngoại trừ Giang Tả, toàn bộ đều ở chỗ này. Các bộ trừ ma viện, bây giờ còn có thể lấy ra bao nhiêu trừ ma sứ? Đông Phương Chiếu nhìn mấy người, thản nhiên hỏi, vừa dứt lời, Vệ Lang dẫn đầu ông quyền, khởi bẩm trấn thủ đại nhân, thiên bộ trừ ma viện bây giờ có 2 người trừ ma sứ cấp thiên, 5 người trừ ma sứ cấp địa, 21 người trừ ma sứ cấp huyền, 33 người trừ ma sứ cấp hoàng có thể vận dụng. Trong địa bộ trừ ma viện, còn có 3 người trừ ma sứ cấp địa, 11 người trừ ma sứ cấp huyền, 18 người trừ ma sứ cấp hoàng có thể vận dụng. Trong huyền bộ trừ ma viện, còn có 2 người trừ ma sứ cấp địa, 3 người trừ ma sứ cấp huyền, 16 người trừ ma sứ cấp hoàng có thể vận dụng. Nghe vậy, Đông Phương Chiếu gật đầu, 2 người trừ ma sứ cấp thiên, 10 người trừ ma sứ cấp địa, trừ ma sứ cấp huyền cùng với trừ ma sứ cấp hoàng, toàn bộ tiếp viện bên trong thủ đô, trừ ma sứ cấp thiên cùng trừ ma sứ cấp địa, ngăn chặn yêu tà ngoài thành, mặt khác để phòng có yêu ma xuất hiện, phàm là có yêu ma xuất hiện, lập tức ngăn cản, không thể khiến cho yêu ma tiến vào thủ đô. Chương 405, kiếm đến, 2, chúng thuộc hạ tuân lệnh. Quản sự của 3 trừ ma viện, toàn bộ đều không người nhận lệnh. Đi thôi. Đông Phương Chiếu vung tay, mấy người lui xuống. Không bao lâu, trong đại điện liền chỉ còn lại một mình ông. Hôm nay ngươi tới bao nhiêu yêu tà, ta liền giết bất nhiêu yêu tà, ta ngược lại muốn nhìn, tộc yêu tà ngươi có thể tiêu hao bao nhiêu. Ánh mắt của Đông Phương Chiếu trở nên lạnh lẽo. Nếu như không phải muốn trấn thủ tháp phong ma, ông đã sớm đi ra ngoài, đem yêu tà trong thành tàn sát hầu như không còn. Bất quá, coi như là như vậy, ông cũng không lo lắng. Dù cho phần lớn tông sư trong trấn Ma Ti đã bị điều đi, dựa vào nội tình còn lại, vẫn có thể làm được phòng thủ kiên cố. Quỷ quái cấp sát xuất hiện nhiều như vậy, kế tiếp, cũng nên có yêu ma xuất hiện. Đông Phương Chiếu nhìn khí tức âm tà tận trời phía trước, sắc mặt bình tĩnh không thôi, với cách làm của tộc yêu tà, thoạt nhìn giống như là đang thử sâu cạn của trấn Ma Ti, một đám yêu tà đi tới, không ngừng muốn trấn Ma Ti gia tăng phòng thủ. Cho đến nay, tạm thời không có yêu tà của cấp bậc yêu ma xuất hiện. Thế nhưng ông tin tưởng, không được bao lâu nữa yêu ma sẽ xuất hiện, hiện tại đi ra, đều chỉ là pháo hôi của tộc yêu tà mà thôi, vì chính là tiêu hao thực lực của trấn Ma Ti. Trong tộc yêu tà, yêu ma mới là tồn tại đứng đầu chân chính, quỷ quái chỉ có thể đứng hàng hạ đẳng, để cho yêu ma thúc giục. Đông Phương Chiếu thân là trấn thủ sứ, đánh qua không ít lần với tộc yêu tà, cũng có rất nhiều hiểu biết đối với tộc yêu tà. Dù sao thì, ông chỉ cần ở lại bên trong trấn Ma Ti, vậy sẽ không có bất luận vấn đề gì. Ngoài thành, nhiều khí tức âm tà xuất hiện, hàn ý cuộn trào mãnh liệt như muốn che phủ trời đất, nếu như là người bình thường ở chỗ này, luồng hàn ý kia thậm chí có thể làm cho khí huyết của bọn họ đông lại thành băng. Một loạt bóng đen từ trong đám người bên trong thủ đô lao ra, đáp xuống trước mặt của những con yêu tà ấy. Thủ đô trọng địa, yêu tà dừng lại. Vệ Lang lộ vẻ mặt hung ác, trong tay cầm trường thương bảy xích, có tia sáng khiếp người lóe ra. Vừa dứt lời trong nháy mắt, nàng ấy ngay lập tức ra tay, giết về hướng một con yêu tà trong đó. Lúc Vệ Lang ra tay, trừ ma sứ đi theo mà đến, cũng không hẹn mà cùng ra tay, lực lượng đáng sợ đang vào, đại chiến không có lời dư thừa, ngay lập tức bùng phát hoàn toàn. Trấn Ma Ti giấu đủ sâu, như vậy còn có thể lấy ra hơn 10 vị tông sư, thật sự là làm cho người ta không tưởng được. Trần Thư vuốt trâu cười, từ tường thành nhìn xuống, vừa lúc nhìn chiến đấu ngoài thành, yêu tà hiện thân có 16 con, tông sư đi ra từ trong trấn Ma Ti, cũng chỉ có 12 người. Nhưng mặc dù là như vậy, 12 người bày ra lực lượng, cũng có thể hoàn toàn ngăn chặn 16 con yêu tà, khiến đối phương không thể tiến thêm nửa phần. Ở bên cạnh của Trần Thư, một ông lão mặc trường bào màu xám bình tĩnh nói, trấn Ma Ti thành lập sớm hơn rất nhiều năm so với quốc tử giám, nội tình thâm hậu là bình thường. Bây giờ quỷ quái cấp sát hiện thân, chỉ là một món khai vị mà thôi, những yêu ma phía sau, hẳn là sẽ không kiềm chế được. Ông và ta ra tay, đem những yêu tà này giải quyết, cũng tốt nghênh chiến cái khác. Cũng tốt, Trần Thư gật đầu, lăng không bước ra một bước, không đợi ông ta rơi xuống, dưới chân nở rộ ra một đóa hoa sen màu xanh, vừa lúc nâng lên thân thể của ông. Mỗi một bước bước ra, đều có một đóa hoa sen nở ra. Ông tự như trích tiên hạ phàm. Từ tường thành đi từng bước xuống phía dưới, chờ đáp xuống mặt đất, ông lão áo xám đứng bên người, cũng đã đáp xuống. Bộ sinh liên của Trần lão, sử dụng vô cùng thành thạo. không so được với ông. Trần Thư nhìn ông một cái, lắc đầu, sau đó hạo nhiên chính khí trong lồng ngực bắn ra. Kiếm đến. Âm thanh cực lớn, tiếng kiếm ngân vang giữa không trung, vang vọng khắp cả thủ đô. Trần Thư giơ một tay lên, giống như một vị kiếm khách tuyệt thế, hạo nhiên chính khí trên người hóa thành kiếm quang kinh thiên xé rách trời cao. Ngay sau đó, ông chém mạnh một tay xuống. Chỉ thấy trong đêm đen, một tia kiếm quang xé rách tất cả, hướng về một con yêu tà trong đó. Âm. Mặt đất chấn động, con yêu tà kia không có bất luận lực lượng phản kháng, đã bị đóng chặt ở trên mặt đất, máu tanh đen thùi, hình như là gặp phải khắc tinh, không ngừng bị bốc hơi tan biến. Vệ Lang thấy cảnh này, cũng không chậm trễ. Trường thương đâm ra, đâm vào ở giữa đầu của yêu tà, chặt đứt sinh cơ của đối phương. Trần Thư thản nhiên nhìn nàng một cái, lại nhẹ giọng nói ra một chữ, diệt. Hạo nhiên chính khí càng quét. Hai cốt của yêu tà tử vong đều không lưu lại. Cảm ơn tiên sinh ra tay hỗ trợ. Ừm, Trần Thư khẽ gật đầu, sau đó lại dùng hạo nhiên chính khí, hướng về một con yêu tà khác. Mạnh mẽ như quỷ quái cấp sát. Ở trước mặt đại nho, đều dường như là gà đất chó sứ, căn bản à không có khả năng chống lại. Trời đất có chính khí, giao hòa sinh ra muôn hình. Dưới là sông núi, trên là mặt trời và các sao, hạo nhiên chính khí trong lồng ngực của Trần Thư dâng trào mãnh liệt, trong mơ hồ dường như có lực lượng tác động thiên địa, một chưởng đánh xuống, tự có lực lượng nghiền ép rơi xuống, trong khoảnh khắc liền đem một con quỷ quái cấp sát trấn áp. Lực lượng của đại nho bây giờ lộ rõ không thể nghi ngờ. Lúc Trần Thư ra tay, một vị đại nho khác cũng ra tay cùng một thời điểm, hai luồng hạo nhiên chính khí, xé rách vòng trời hắc ám, giống như hai ngọn đèn sáng, làm cho những luồng khí tức âm tà che phủ bầu trời bị xua tan hầu như không còn. Hai người đại nho tam phẩm, quỷ quái cấp sát còn lại, sắc mặt bây giờ đều đã đại biến. Lực lượng của hai người bày ra, đã hoàn toàn áp đảo chúng nó. Luận về thực lực, dĩ nhiên là không có khả năng chống lại. Chính là yêu tà, cũng dám loạn đại tần ta, muốn chết. Trần Thư tức giận đến mức trâu tóc dựng lên, hạo nhiên chính khí trong lồng ngực sinh ra, hóa thành kiếm ý đáng sợ chấn động hư không, một thanh trường kiếm hư ảo ngưng tụ ra từ trong tay ông, dần dần ngưng tụ trở thành thực thể, kiếm ý ngập trời nổi lên ở nơi ấy, khiến tất cả người cảm nhận được luồng kiếm ý này, đều cảm thấy biến sắc. Chương 406, bốn con yêu ma nếu như ông ta bước vào võ đạo, hẳn sẽ là một vị kiếm khách cái thế. Bên trong trấn Ma Ti, mặt của Đông Phương Chiếu đầy vẻ xúc động, người có thể trở thành đại nho, không có bất luận một ai là hạng người tầm thường. Thư sinh khí phách, cũng có thể rút kiếm chém yêu tà. Lúc Trần Thư cùng một người đại nho khác ra tay, ông đã hoàn toàn không lo lắng vấn đề của những con quỷ quái cấp sát ấy. Quỷ quái cấp sát tuy nhiều, nhưng ở trước mặt đại nho, cũng không có tư cách xông vào thủ đô, ngay từ đầu, yêu tà liền liên tiếp xuất hiện trong phạm vi của thủ đô. Không ngừng thử giới hạn của trấn Ma Ti, hiện tại ta liền nhìn các ngươi đến tột cùng có thể ẩn giấu bao lâu. Đông Phương Chiếu chắp tay, đôi mắt nhìn về phía bầu trời hắc ám, trở nên bình tĩnh không gì sánh được. Ông đang đợi. Chờ thủ đoạn thật sự của yêu tà xuất hiện, hiện tại tất cả yêu tà xuất hiện, bất quá chỉ là món khai vị mà thôi. Đại nho. Luồng hạo nhiên chính khí kia, thật sự làm cho người ta chán ghét. Trên sườn núi, người đeo mặt nạ màu đen nhìn Trần Thư ngưng tụ hạo nhiên chính khí thành kiếm chém yêu tà, nhẹ giọng lẩm bẩm tự nói, trong âm thanh không có chút tức giận nào. Người đeo mặt nạ màu trắng ở phía sau gã, lúc này đã biến mất không thấy. Ban đầu ta còn muốn dùng hơn 10 đầu yêu tà, thử cực hạn của trấn Ma Ti ở nơi nào, không ngờ rằng, đã bị quốc tử giám phá hủy, cũng được, để ta xem một chút, đại nho bây giờ, có được phong phạm của phương tử hạt năm đó hay không? Người đeo mặt nạ màu đen móc ra một chiếc sáo ngọc từ trong ống tay áo, ngón tay thon dài kẹp trên thân sáo ngọc, gió nhẹ xung quanh bắt đầu khởi động dường như là bị một bàn tay điều khiển, mãnh liệt hướng về sáo ngọc. Sau đó, tiếng sáo du dương lâu dài, truyền ra trong đêm đen. Vù, vù, vù. Tiếng sáo du dương dễ nghe, khiến đám người Vệ Lang ngẩn ra. Nháy mắt tiếp theo, sắc mặt của Vệ Lang lập tức biến đổi. Cẩn thận, tiếng sáo có vấn đề. Trong ảnh hưởng của tiếng sáo, nàng ấy cảm giác được khí huyết của mình dần dần trở nên sôi trào, hình như là mất đi khống chế. Lúc Vệ Lang nhắc nhở, Những trừ ma sứ khác đã sớm cảm nhận được vấn đề, đều tự ngưng thần nín thở, ngăn cản cổ tiếng sáo xâm lấn. Ngay khi tiếng sáo sắp tiến vào thủ đô, trên bầu trời của thủ đô, một tia sáng trắng chợt lóe liền biến mất, tất cả âm thanh, dường như đều bị cắt đứt vào giờ phút này. Tiếng sáo tuy mạnh, thế nhưng ở trước mặt tia sáng trắng, lại dường như không tạo được một chút tác dụng. Trần Thư nhìn về phía chỗ sâu trong đêm tối, sắc mặt trịnh trọng, yêu nhân phương nào, chỉ dám âm thầm ẩn giấu, vì sao không dám hiện thân ra đây gặp mặt. Âm thanh vang xa, đánh tan không ít tiếng sáo kia. Âm. Khi ông vừa dứt lời, không khí nổ vang, một luồng khí tức hung tàn càn quét ra, dường như là có một con mãnh thú đáng sợ, đang từng bước tới gần, luồng hàn ý này chí âm chí tà, so với luồng khí tức âm tà do hơn 10 con quỷ quái cấp sát tập trung cùng một chỗ, đều còn đáng sợ hơn không biết bao nhiêu. Nghe mệnh lệnh của ta, tất cả trừ ma sứ lập tức rút lui, tiêu diệt yêu tà trong thành, không được có sai sót. Một âm thanh lãnh đạm từ trong thành truyền ra. Nghe vậy, đám người vệ lang liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy thần sắc khiếp sợ trong mắt của người kia. Nơi phát ra âm thanh, bọn họ tự nhiên có thể nghe ra được, thế nhưng, thật sự khiến người của Trấn Ma Ti cảm thấy khiếp sợ, không phải âm thanh, mà là luồng khí tức âm tà đáng sợ đến cực điểm kia. Có thể sở hữu khí tức như vậy nuôi. Chỉ có một loại khả năng. Đó chính là yêu ma. Chúng ta đi. Vệ lang cấp tốc phục hồi tinh thần lại, trực tiếp hướng về thủ đô. Có yêu ma xuất thế, vậy không còn quan hệ gì với bản thân mình. Không phải nàng ấy không muốn quản, mà là không có năng lực để quản. Yêu ma cường đại, không phải trừ ma sứ có thể chống lại, ngay cả là yêu ma yếu nhất, cũng chỉ có cường giả của hệ thống đỉnh phong, mới có năng lực chống lại, về phần yêu ma mạnh mẽ hơn, đó là chỉ có nhân vật cấp trấn thủ sứ, mới có khả năng trấn áp. Trừ những nhân vật như vậy ra, tông sư dưới đỉnh phong, gặp phải yêu ma chính là một con đường chết, cho nên vệ lang bọn họ lui rất là thẳng thắn. Yêu ma. Trần Thư nhìn nơi phát ra của luồng khí tức âm tà, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, lão phu cho tới bây giờ cũng chưa từng giao đấu với yêu ma, bây giờ nếu có thể chém giết một con yêu ma, hẳn sẽ là không sai. Trần lão có nắm chắc. Ông lão áo xám cười nói. Trần Thư liếc mắt nhìn ông ta, chẳng lẽ không có nắm chắc, ông sẽ rút đi hay sao? Vậy thì không phải. Âm. Âm. Bên ngoài thành, chiến đấu kinh thiên bùng nổ. Khí tức âm tà nồng nặc tới một mức độ đáng sợ cùng hạo nhiên chính khí đang vào lẫn nhau, như đêm tối cùng với ban ngày giao phong, kịch liệt vô cùng, bốn con yêu ma cấp thấp. Sắc mặt của Đông Phương Chiếu càng trở nên lạnh nhạt. Bốn con yêu ma. Giấu ở trong phạm vi của thủ đô, ông vậy mà không có một chút cảm nhận. Vậy đã nói lên. Thủ đoạn ẩn nấp khí tức của tộc yêu tà đã tăng lên một cấp, so với ngày xưa, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Bọn họ chỉ là đại nho tam phẩm, muốn đối phó bốn con yêu ma, chỉ sợ lực lượng không đủ. Đông Phương Chiếu thoáng thở dài. Yêu ma xuất hiện. Ông đã sớm có dự liệu, chỉ là khiến ông không nghĩ tới chính là, trong phạm vi của thủ đô, vậy mà có đến bốn con yêu ma ẩn giấu. Ngày xưa, khí tức âm tà trên người của yêu ma quá mạnh mẽ, phàm là bất kỳ khu vực nào có yêu ma xuất hiện, hầu như là không có khả năng ẩn giấu tung tích, thiên sát vệ có thể lập tức thu thập được khí tức của yêu ma, sau đó bẩm báo cho trấn ma ti của các nơi. Nhưng mà hiện tại, yêu ma đi tới phạm vi của thủ đô, tiến vào đến dưới mí mắt của mình, thế nhưng mình vậy mà không có bất luận phát hiện gì. Thay đổi như vậy, là rất phiền phức không thể nghi ngờ. Rất đơn giản. Thủ đoạn ẩn nấp khí tức của yêu ma trở nên mạnh mẽ, như vậy phòng bị của các nơi đối với yêu ma, phải càng thêm nghiêm mật mới được, một chút không tốt, liền có khả năng bị yêu ma đánh trở tay không kịp. Chương 407, Đại Nhật Hồng Lô, 1, bất quá. Đông Phương Chiếu vẫn không có ý ra tay, bốn con yêu ma, chưa chắc chính là toàn bộ lực lượng lẻn vào thủ đô của yêu tà. Có lẽ vẫn còn có những con yêu ma khác. Cho nên, ông đang chờ một cơ hội thích hợp mới ra tay. Giết đi, đem bọn họ giết sạch toàn bộ, ta liền muốn nhìn, Trấn Ma Ti có thể thật sự ngồi yên được hay không. Trên sườn núi, người đeo mặt nạ màu đen đã thu hồi sáo ngọc, gã nhìn chiến đấu bên ngoài thủ đô, từ đầu đến cuối cũng không có ý ra tay. Bốn con yêu ma liên thủ tấn công hai vị đại nho. Chiến đấu như vậy, căn bản không phải tông sư bình thường giao đấu có thể bằng được. Đáng tiếc, vật như vậy nghiên cứu không tiện, có thể che giấu khí tức cũng không nhiều lắm, bằng không thật sự cần gì phải phiền phức như thế. Người đeo mặt nạ màu đen cúi đầu, nhìn một khối đá màu đen trong tay. Chỉ thấy trên bề mặt của khối đá màu đen, đã có rất nhiều vết rạn xuất hiện, hình như đều có thể sẽ vỡ nát ra bất cứ lúc nào. Sau đó, gã đem khối đá màu đen thu vào trong ống tay áo. Mặc kệ như thế nào, thứ này chưa có hoàn toàn vỡ nát, là còn có chút tác dụng. Bây giờ, ngoài thành thủ đô xảy ra chiến đấu cấp cao, những người khác của trấn Ma Ti cũng đều là về đến nội ngoại thành của thủ đô, toàn lực quét sạch yêu tà. Trước kia, trấn Ma Ti còn phải bảo tồn một phần lực lượng, phòng ngừa yêu tà có động tác lớn. Thế nhưng hiện tại, đã không cần phải bảo tồn, yêu ma xuất hiện, chứng minh yêu tà đã gần như là vận dụng toàn lực, phần lớn con bài tẩy vụn trộm, đều đã được lật lên, dưới loại tình huống này, tự nhiên là tập trung quét sạch yêu tà bên trong thủ đô là việc chính. Dù sao, chiến đấu của loại cấp bậc kia, cũng không phải bọn họ có thể tham dự. Có không ít tông sư gia nhập, áp lực bên trong thủ đô, nhất thời liền giảm bớt rất nhiều. Bây giờ yêu tà tàn sát bên trong thủ đô, đều là cấp quán, ở trước mặt tông sư, không có tư cách gì chống lại, trong khi yêu tà bị quét sạch. Trấn Ma Ti, bên trong tiệm tâm cát. Thẩm Trường Thanh khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên giường, một tay làm dạng niêm hoa dựng đứng trước ngực, một tay thả ngang đặt trên đầu gối, thân thể tản ra ánh sáng vàng nồng nặc, dường như là tượng Phật được đúc vàng trong chùa miếu, tự có một khí thế kinh sợ lòng người. Đồng thời, thân thể cũng phát ra từng âm thanh nổ vang, dường như đang xảy ra một sự lột xác nào đó không thể biết trước. Lột xác, một loại lột xác cực hạn. Thẩm Trường Thanh nhắm nghiền hai mắt, ánh sáng vàng tỏa ra trên thân thể, đồng thời huyết quản dưới da cũng trở nên rõ ràng có thể thấy được. Những huyết quản ấy, dường như là cầu lông đang phập phồng trên dưới, phát ra rung động mạnh mẽ. Âm, âm, âm. Khí huyết nổ vang, giống như mãnh thú gào rống. Lực lượng khí huyết mạnh mẽ, hình như có thể sẽ phá tan ràng buộc của thân thể bất cứ lúc nào. Thế nhưng, ánh sáng vàng tỏa ra trên thân thể, mặc cho khí huyết trùng kích như thế nào, đều không có cách nào phá tan ràng buộc, cuối cùng tất cả khí huyết chấn động, đều trở về phương hướng ban đầu. Trái tim đập kịch liệt, âm thanh rung động ấy, dường như một mặt trống lớn đang được đánh mạnh mẽ. Không biết trải qua bao lâu. Khi trái tim nhảy lên một nhịp, một giọt máu màu vàng, từ trong trái tim chảy ra. Giây phút ấy, một tiếng nổ lớn vang lên, huyết quang nồng nặc tràn đầy trên người Thẩm Trường Thanh, phủ kín toàn thân. Khi giọt máu màu vàng xuất hiện, rất nhanh liền có nhiều giọt máu màu vàng hơn xuất hiện. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Máu vàng xuất hiện càng ngày càng nhiều, những giọt máu đỏ tươi ban đầu đang dần dần bị thay thế. Đồng thời, uy thế trên người của Thẩm Trường Thanh cũng càng trở nên đáng sợ. Thời gian chậm rãi trôi qua, chờ sau khi máu toàn thân được lột xác toàn bộ thành màu vàng, hắn ngay lập tức mở ra hai tròng mắt, một tia ánh sáng vàng từ trong mắt bắn ra, trong chớp mắt càng quét tất cả trong phòng. Dần dần, ánh sáng vàng được thu hồi. Huyết quang biến mất. Tất cả dị tượng đều hoàn toàn biến mất trong vô hình. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía bảng điều khiển của mình, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Trừ Ma Sứ cấp địa chân ý, Bách Chiến chân ý, Hai Thành, Võ Học, Đại Nhật Kim Thân, tầng 25, có thể thăng cấp, Đại Nhật Chân Kinh, tầng 17, có thể thăng cấp, Xích Dương Thần Chưởng, tầng thứ 2, Thất Tinh Đạp Không Bộ, tầng thứ nhất, giết chóc, 63 đúng như trong dự đoán của hắn, từ tầng 24 lột xác đến tầng 25, giá trị giết chóc tăng lên gấp đôi. Từ 30 điểm biến thành 60 điểm, sau khi tiêu hao 270 điểm giá trị giết chóc, môn võ học Đại Nhật Kim Thân này đã chính thức tiến vào giai đoạn viên mãn. Ngoại công viên mãn đã nói lên cảnh giới của bản thân, thành công tiến vào cảnh giới của Đại Nhật Hồng Lô. Đại Nhật Hồng Lô. Thẩm Trường Thanh cảm nhận lực lượng trong thân thể, máu vàng chảy xuôi, nóng rực như nham thạch nóng chảy, thân thể dường như là một lò lửa lớn. Ẩn chứa uy thế làm cho người ta kinh hãi. Tới lúc này, hắn mới chính thức rõ ràng, bốn chữ Đại Nhật Hồng Lô, đến tột cùng là như thế nào so sánh với Đại Nhật Hồng Lô. Cảnh giới thứ nhất của hệ thống thân thể, hộ báo lôi âm, hoàn toàn không có cách nào bằng được. Thẩm Trường Thanh cảm giác được. Sau khi khí huyết của bản thân mình lột xác trở thành màu vàng, lực lượng ẩn chứa trong đó đã trở nên mạnh mẽ hơn mấy lần so với trước đây. Vươn ngón trỏ tay phải, lực chú ý của hắn rơi vào bề mặt, suy nghĩ trong đầu khẽ động, chỉ thấy trên ngón tay lặng yên tách ra một lỗ thủng, một giọt máu màu vàng tản ra uy thế mạnh mẽ, từ bên trong rơi xuống. Máu rơi xuất hiện, gạch đá trên nền đất trực tiếp vỡ nát. Một lỗ thủng có chút sâu, xuất hiện ở nơi ấy. Một luồng khí tức nóng rực phát ra từ nơi ấy, đơn giản không có cách nào tan biến. Một kích này, không kém gì võ giả thông mạch. Trên mặt Thẩm Trường Thanh có nụ cười nhạt, trước đây không có đột phá đại nhật hồng lô, lực lượng một giọt máu của hắn, đại khái chính là tương đương với cảnh giới đoán thể mà thôi. Thế nhưng hiện tại, máu hoàn toàn lột xác, một giọt có thể so với võ giả của cảnh giới thông mạch. Chương 408, Đại Nhật Hồng Lô, 2, tuy rằng chỉ là tương đương với thông mạch sơ trung kỳ, nhưng cũng đã cực kỳ đáng sợ. Dù sao, trong cơ thể người, có rất nhiều máu. Một giọt máu có thể so với một vị võ giả thông mạch, như vậy lực lượng ẩn chứa trong thân thể của Thẩm Trường Thanh bây giờ, đã có thể nghĩ. Hơn nữa, mình hiện tại chỉ là vừa bước vào cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô, còn chưa tới đỉnh phong, nếu như thật sự đột phá đến cảnh giới đỉnh phong, thực lực của mình sẽ càng mạnh mẽ hơn, khi đó tính là không thể một giọt máu trấn áp tiên thiên, như vậy trấn áp thông mạch hậu kỳ, chỉ sợ đều không là vấn đề. Như vậy, cùng là Đại Nhật Hồng Lô, chênh lệch liền có chút lớn. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên. Không đến cảnh giới này, vĩnh viễn đều không có khả năng biết được sự mạnh mẽ cùng với chênh lệch của cảnh giới này. Trước đây không có đột phá, hắn vẫn cho rằng đều là cùng cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô, hẳn là chênh lệch không lớn mới phải, nhưng hôm nay, Thẩm Trường Thanh biết, cùng là cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô, chênh lệch không phải lớn bình thường. Làm một ví dụ đơn giản, một người võ giả thông mạch sơ kỳ, cùng một người võ giả thông mạch hậu kỳ, thực lực chênh lệch không nhỏ, thế nhưng thông qua một vài biện pháp, vẫn có thể bù đắp. Nhưng một vạn võ giả thông mạch sơ kỳ, cùng một vạn võ giả thông mạch hậu kỳ, sự chênh lệch này liền không có khả năng bù đắp. Càng đừng nói. Trong thân thể tông sư, cũng không chỉ ẩn chứa một vạn giọt máu đơn giản như vậy, đợi sau khi thật sự đột phá đến giai đoạn thứ hai của hệ thống thân thể, hắn mới xem như là rõ ràng, cảnh giới này đến tột cùng là mạnh mẽ như thế nào các tông sư khác. So với giai đoạn thứ hai của hệ thống thân thể, hoàn toàn không thể so sánh. Mà cái này chỉ là vừa bước vào giai đoạn thứ hai của hệ thống thân thể mà thôi, còn chưa tới đỉnh phong. Trong trấn Ma Ti, không biết là có sở hữu tông sư đỉnh phong chân chính hay không, những tông sư có thể đối phó yêu ma, có thể là giống như mình vừa bước vào giai đoạn thứ hai, hay là tông sư đỉnh phong của giai đoạn thứ hai. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Nếu như là giai đoạn thứ hai vừa đột phá, đã có thể chống lại yêu ma, vậy hoàn hảo ói. Nhưng nếu như là tông sư đỉnh phong của giai đoạn thứ hai, mới có thể chống lại yêu ma, vậy yêu ma liền quá mạnh mẽ. Ưu thế lớn nhất của yêu ma, chính là ở phương diện ma huyết cùng ma nguyên, chân khí của giai đoạn hiện nay, là không có cách nào so sánh với ma nguyên, nhưng không biết máu của mình bây giờ, có thể chống lại ma huyết hay không, nếu như không thể chống lại, không biết kém bao nhiêu. Trong đầu của hắn suy nghĩ liên tục. Bắt đầu bước vào hệ thống thân thể, khí huyết của võ giả liền từng bước lột xác, đợi đến khi bước vào giai đoạn thứ hai, mới tính là thật sự hoàn thành lột xác. Cho nên, tông sư của giai đoạn này, có thể làm được một giọt máu liền trấn áp võ giả thông mạch. Đây là sự mạnh mẽ của khí huyết sau khi lột xác. Nhưng Thẩm Trường Thanh không thể khẳng định chính là, ma huyết có mạnh mẽ hơn so với khí huyết của Đại Nhật Hồng Lô hay không. Nếu như đúng vậy, vậy sự mạnh mẽ yêu ma còn đáng sợ hơn so với hắn tưởng tượng. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn bản điều khiển, nơi đó còn lại một chút giá trị giết chóc. 63 điểm giá trị giết chóc, Đại Nhật Kim Thân có thể đột phá một tầng, đổi lại là Đại Nhật Chân Kinh, cũng có thể nâng cao 4 tầng. Với lực lượng khí huyết hiện tại của mình, cân bằng tiêu hao của Đại Nhật Chân Kinh, hẳn là không là vấn đề gì. Cảm nhận khí huyết dâng trào trong cơ thể, trong lòng Thẩm Trường Thanh có suy tính. Sau khi lột xác, khí huyết của hắn mạnh mẽ hơn gấp mấy lần so với ngày xưa. Đây là một sự lột xác vô cùng mạnh mẽ. Nhất thời, suy nghĩ trong đầu Thẩm Trường Thanh khẽ động, liền bắt đầu một vòng nâng cao mới. Tiêu hao 15 điểm giá trị giết chóc, Đại Nhật Chân Kinh đột phá tới tầng 18, một lực hút mạnh mẽ, nổi lên từ trong đan điền, khí huyết bị càn quét đi, hóa thành chân khí rơi vào bên trong đan điền. Không có kéo dài bao lâu, lực hút biến mất không thấy, chân khí trong đan điền trở nên càng thêm tràn đầy. Đại Nhật Chân Kinh tầng 18, khí huyết đại khái là tiêu hao khoảng 2 phần, Thẩm Trường Thanh thỏa mãn gật đầu, tiêu hao 2 phần, vẫn nằm trong phạm vi dự tính của hắn. Sau đó, hắn lại bắt đầu một vòng nâng cao mới. Tầng 19, tầng 20. Cuối cùng, Đại Nhật Chân Kinh trực tiếp được nâng cao tới tầng 21, chân khí trong đan điền trở nên tràn đầy không gì sánh được, thế nhưng khí huyết của thân thể đã suy kiệt không ít. Lấy ra đan dược, Thẩm Trường Thanh nuốt vào từng ngụm, hầu như là bất kể tiêu hao, đợi sau khi đem tất cả đan dược bổ sung khí huyết nuốt vào, mới xem như là miễn cưỡng bổ sung một phần tiêu hao. Nhìn bình rỗng trên mặt đất, trên mặt hắn hiện ra một nụ cười khổ. Khí huyết đích thật là mạnh mẽ hơn, thế nhưng bổ sung khôi phục tiêu hao cũng mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu so với trước đây, ngày sau nếu như muốn sử dụng đan dược để bổ sung tiêu hao, ngân lượng tuyệt đối không phải ít, cái này cũng là một chi tiêu không nhỏ. Đổi lại là trước đây, Thẩm Trường Thanh coi như là trên người có mấy vạn lượng bạc, cũng không có khả năng duy trì loại tiêu hao này. Thế nhưng hiện tại, hắn thật ra không có phiền não lớn. Dung hợp một môn võ học, có thể bán hơn 100 vạn lượng. Đổi thành đan dược, những ngân lượng này, cũng đủ bản thân mình duy trì một thời gian tiêu hao rất dài. Cảm nhận được chân khí tràn đầy trong đan điền, Thẩm Trường Thanh đối với thực lực của bản thân, lại có một đánh giá đại khái. Đại Nhật Chân Kinh càng về sau, tăng cường ngày càng lớn, chân khí nâng cao của 4 tầng Đại Nhật Chân Kinh, có thể so sánh được với 17 tầng trước đó, tuy rằng không có khoa trương đến mức gấp đôi, nhưng cũng chí ít đề cao 6-7 phần. Nếu như không phải hệ thống thân thể đột phá, với dung lượng của đan điền, còn không có khả năng chứa được nhiều chân khí như vậy. Đại Nhật Kim Thân tầng 25, Đại Nhật Chân Kinh tầng 21, một lần bế quan, thực lực tổng hợp của hắn đã không phải là nâng cao gấp đôi có thể hình dung. Chương 409, Quyên Sinh Vì Nghĩa, 1, nếu như là một con quỷ quái cấp sát ở trước mặt, Thẩm Trường Thanh cảm giác, bản thân mình muốn tiêu diệt nó, có thể chính là chuyện trong chớp mắt. Đương nhiên, đây chỉ là quỷ quái cấp sát bình thường. Nếu như là quỷ quái cấp sát mạnh mẽ, hắn tuy rằng không hãi sợ, thế nhưng muốn trấn áp dễ dàng, vẫn là một vấn đề còn chờ thương lượng. Tâm thần rời khỏi từ trong bản điều khiển, suy nghĩ trong đầu của Thẩm Trường Thanh đột nhiên khẽ động, trực tiếp từ trong phòng đi ra ngoài, bây giờ. Đêm tối bao phủ mặt đất, tuy rằng đã gần đến khi trời sáng, nhưng cũng vẫn không có bất kỳ tia sáng nào xuất hiện. Khí tức âm tà tận trời, đang càn quét bên ngoài thủ đô. Ở trước mặt luồng khí tức âm tà kia, có hạo nhiên chính khí mạnh mẽ chống đỡ, giống như ánh đèn trong gió, dường như có thể bị thổi tắt bất cứ lúc nào. Luồng khí tức âm tà này, thật mạnh. Thẩm Trường Thanh điểm nhẹ bàn chân, đã nhảy lên trên đỉnh nhà. Nhà ở của Trấn Ma Ti đều tương đối cao, đứng trên đỉnh nhìn ra xa, thêm vào thị lực kinh người của Tông Sư, có thể nhìn thấy chiến đấu các nơi trong thành. Thế nhưng cảnh tượng ngoài thành, lại không có cách nào thấy rõ. Chỉ từ dao động mà xem, là có thể biết, bên ngoài thành đến tột cùng đang xảy ra chiến đấu như thế nào. Khí tức âm tà dường như con thú khổng lồ hung mãnh, còn hạo nhiên chính khí lại dường như tan biến. Ở trước mặt luồng khí tức âm tà này, Trần Thư như là một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển, như muốn bị sóng biển nuốt chửng. Nhưng mà, cho dù là như thế, trên mặt của ông cũng không có chút sợ hãi nào. Mạnh Tử viết, sống là điều ta muốn, nghĩa cũng là điều ta muốn, nhưng nếu không được cả hai thì ta thà quyên sinh vì nghĩa. Lời nói vừa dứt, một luồng khí tức càng thêm mạnh mẽ, bộc phát ra từ trên người của Trần Thư. Trong nháy mắt, luồng hạo nhiên chính khí ấy, sừng sững tới đỉnh phong. Hôm nay, có lão phu, yêu tà không tiến vào thủ đô được. Trần Thư lăng không dẫm chận tại chỗ, luồng hạo nhiên chính khí dâng trào kia, gần như là đạt đến trình độ thực chất. Chỉ thấy ông vương một tay, trực tiếp càn quét phong vân. Kiếm. Một thanh trường kiếm che cả bầu trời. Khi bàn tay Trần Thư chém xuống, thanh kiếm do hạo nhiên chính khí ngưng tụ mà thành, cũng lập tức chém xuống. Trong nháy mắt, khí tức âm tà nồng nặc bị xé rách. Một con yêu ma cao to trong đó, bị cự kiếm chém xuống trực diện, phát ra tiếng rống ngập trời, khí tức âm tà nổi lên, liều mạng ngăn cản một kiếm kia. Âm âm. Không gian hình như vỡ tung ra. hai lực lượng đáng sợ đến cực điểm lao vào nhau, chấn động hủy diệt càn quét bốn phương. Cuối cùng, khí tức âm tà bị xé rách, yêu ma phát ra một tiếng hét thảm, sau đó liền lập tức bị chém chìm xuống mặt đất. Mặt đất chấn động mãnh liệt, dường như có địa long trở mình. Mặt đất có khe rãnh thật sâu lưu lại, dường như đã tồn tại ở đây từ lâu, về phần con yêu ma kia, lúc này hoàn toàn không thấy hình bóng. Bốn phía im lặng không một tiếng động. Trần Thư rơi xuống từ giữa không trung, khí tức trên người ảm đạm xuống, màu trắng trên tóc mai cũng hiện ra thêm vài phần. Trần lão, ông lão áo xám thấy một màn như vậy, thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Ngực của Trần Thư phập phồng kịch liệt, vài hơi sau, mới khoát tay áo nói, không sao, tạm thời không chết được. Khi đang nói chuyện, ông vẫn đứng thẳng lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ba con yêu ma còn lại. Tốt cho quyên sinh vì nghĩa. Tốt cho hạo nhiên chính khí, thủ đoạn của đại nho trong quốc tử giám, chúng ta xem như chân chính kiến thức qua, nhưng với thủ đoạn của ngươi bây giờ, có thể chống lại một yêu ma, đã là cực hạn rồi, chúng ta ở đây còn có ba yêu ma, ngươi làm sao đối phó? Một con yêu ma trong đó vỗ vỗ tay một cách nhân tính hóa, trong âm thanh tràn đầy vẻ tán thưởng. Yêu ma trúng đòn tấn công trực diện, đã như ngã xuống, nhưng trên mặt của nó cũng không có một chút sợ hãi. Bởi vì nó biết rõ. Trần Thư bây giờ, dĩ nhiên là nó mạnh hết đà, đại nho tuy mạnh. Cũng không thật sự mạnh mẽ đến mức không thể nói lý. Với thủ đoạn của đối phương, trấn áp một con yêu ma, đã là cực hạn. Sắc mặt Trần Thư vẫn lạnh lùng, ngươi có thể thử xem. Giết! Con yêu ma kia vung tay lên, đang muốn liên hợp với hai con yêu ma khác ra tay. Một âm thanh, trực tiếp làm cho chúng nó ngừng tay. Hai vị khổ cực, không cần phải hy sinh ở chỗ này, vẫn là tạm thời lui về nghỉ ngơi một chút đi, chuyện nơi đây, giao do ta đến xử lý là được. Âm thanh vừa dứt, thần sắc của hai vị đại nho thật ra là không có thay đổi gì, thế nhưng ba con yêu ma, sắc mặt đã đại biến. Đông Phương Chiếu. Làm đại địch của tộc yêu tà, âm thanh của Đông Phương Chiếu, chúng nó dù thế nào cũng đều sẽ không quên được, từ sau khi đối phương tiếp nhận trấn ma ti tới nay. Không biết có bao nhiêu yêu ma chết ở trong tay đối phương, lại không biết có bao nhiêu yêu ma, bị ông tự tay giam giữ trong tháp phong ma. Có thể nói, không ít yêu ma sau khi nghe thấy tên của Đông Phương Chiếu, đều sẽ cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Đông Phương Chiếu. Người đeo mặt nạ màu đen vẫn chú ý sự thay đổi của cuộc chiến, sau khi nghe thấy âm thanh của Đông Phương Chiếu, khuôn mặt ở phía sau mặt nạ, lộ ra nụ cười thản nhiên. Bên trong thủ đô. Tổng cộng có hai người uy hiếp. Người thứ nhất chính là quốc quân của Đại Tần, người thứ hai chính là Đông Phương Chiếu của Trấn Ma Ti. Tuy nói rằng Trấn Thủ Sứ đều có sở hữu thủ đoạn chém giết yêu ma, nhưng trên thực tế, giữa Trấn Thủ Sứ cũng có khác biệt rất lớn. Bây giờ đã bức bách Đông Phương Chiếu hiện thân, nói như vậy, bên trong Trấn Ma Ti, thật sự không có nhiều nội tình lắm. Người đeo mặt nạ màu đen lẩm bẩm tự nói. Mục đích của gã lần này, chính là Tháp Phong Ma. Mà trước khi muốn giải phóng tháp phong ma, chính là thử ra sâu cạn của Trấn Ma Ti. Nếu như thực lực bảo tồn của Trấn Ma Ti quá mạnh mẽ, vậy liền không cần phải trực tiếp lấy cứng đấu cứng. Thế nhưng, nếu như lực lượng bảo tồn bên trong Trấn Ma Ti không nhiều lắm, vậy không còn gì để nói. Quốc tử giám sở hữu đại nho không nhiều lắm, một người đi đến Đại Việt, một người đi đến Đại Lương, lại tính thêm hai người này, đại nho ẩn giấu bên trong thủ đô, tuyệt đối sẽ không vượt hơn hai người. Đông Phương Chiếu bây giờ hiện thân, xem ra cũng là lúc, người đeo mặt nạ màu đen chắp tay nhìn phương xa, dường như nắm chắc thắng lợi. Chương 410, Quyên sinh vì nghĩa, 2, trước cửa thành của thủ đô. Yêu ma bị Trần Thư trấn áp, đang bò lên từ trong khe rãnh, vảy giáp trên người vỡ nát, máu tươi chảy ra đầy đất, đang ăn mòn mặt đất nghiêm trọng. Luồng hạo nhiên chính khí còn chưa tan biến toàn bộ, dường như con dòi ở xương mu bàn chân, đang tiến hành gặm nhắm vết thương. Ngăn cản nó khôi phục, nhìn thấy con yêu ma kia đứng lên, Trần Thư cũng không có ngoài ý muốn. Yêu ma rất khó chém giết. Bản thân mình tuy rằng đã dùng hết toàn lực, đánh cho đối phương bị thương nặng, nhưng muốn tiêu diệt hoàn toàn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá! Con yêu ma này mặc dù không chết, nhưng trên người cũng bị thương nặng, một thân thực lực chỉ còn lại một phần. Lúc này, ba con yêu ma còn lại kia... Cũng không có chú ý con yêu ma bị thương nặng, mà là đem tầm mắt nhìn về phía trước, tỏ vẻ dường như gặp phải đại địch. trong tầm mắt của chúng nó. Nơi đó không có cái gì. Thế nhưng với sự nhận biết mạnh mẽ của yêu ma, có thể cảm nhận được rõ ràng, đang có một luồng sát khí đáng sợ xuất hiện, dường như có thể sẽ bộc phát ra bất cứ lúc nào. Răng rắc, trong không khí truyền ra âm thanh xé rách vỡ nát, một trận gió bão bỗng nhiên xuất hiện, như một cơn bão nhiệt đới, càn quét về hướng bốn con yêu ma. Không tốt. Ngăn cản. Ba con yêu ma trống lên, đều sử dụng ra thủ đoạn mạnh mẽ nhất của bản thân, vô số khí tức âm tà mạnh mẽ đến cực điểm bộc phát ra, tấn công về hướng trận gió bão kia. Âm. Hai lực lượng va chạm, hủy diệt tất cả, thân thể của ba con yêu ma chấn động, lui về phía sau một khoảng cách, về phần con yêu ma vừa bò lên từ trong khe rãnh, còn chưa kịp làm ra phản ứng, đã bị lực lượng kia nuốt chửng hoàn toàn. Đợi sau khi gió êm sóng lặng, con yêu ma kia đã hoàn toàn mất đi tung tích. Yên tĩnh như chết. Coi như là hai vị đại nho Trần Thư, trong lòng đều rung động không ngớt. Sức mạnh của Đông Phương Chiếu. Bọn họ cũng chưa từng thật sự chứng kiến, bây giờ đối phương còn chưa có lộ diện, chỉ là với thủ đoạn ra tay cách không, liền giết chết một con yêu ma, dù cho con yêu ma kia nằm trong trạng thái bị thương nặng, nhưng thực lực cũng không phải bình thường. Lúc ba con yêu ma khác khiếp sợ, một người đạp không đi ra từ trong đêm đen. Sau đó. Đó là vững vàng đáp xuống trước mặt Trần Thư hai người. Bái kiến Đông Phương trấn thủ. Bái kiến Đông Phương trấn thủ. Hai vị đại nho đều khách khí chắp tay. Luận về địa vị của Đông Phương Chiếu rất cao quý, không phải đại nho có thể bằng được. Luận về thực lực. Đối phương chưa lộ diện, liền gạt bỏ một con yêu ma, bức lui ba con yêu, cũng đủ làm kinh thế hải tục. Hai vị khổ cực, đều xuống phía dưới nghỉ ngơi một chút đi. Còn lại liền giao cho ta là được. Đông Phương Chiếu mỉm cười, ngữ khí bình thản. Nghe vậy, hai người liếc nhau, cũng không có nói nhảm, trực tiếp lui về bên trong thủ đô. Ông lão áo xám tiêu hao không lớn, thế nhưng Trần Thư trấn áp con yêu ma kia, hiển nhiên là đã tới nông nổi dầu hết đèn tắt không sai biệt lắm. Muốn tái chiến? Đã không có khả năng. Đông Phương Chiếu, ngươi rốt cục tới. Con yêu ma dẫn đầu. Sắc mặt căng thẳng không gì sánh được, ánh mắt nhìn chằm chằm người trước mắt, không dám có bất luận thả lỏng. Hai con yêu ma khác, cũng như lâm đại địch. Rõ ràng chiếm ưu thế về phương diện số lượng, nhưng chúng nó lại không có bất luận cảm giác an toàn gì. Yêu tà loạn thủ đô ta, đáng chết, ánh mắt của Đông Phương Chiếu rơi vào trên người ba con yêu ma, ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo, bàn tay trong ống tay áo lộ ra trong giây lát, khí tức màu đen như bão nhiệt đới càn quét bốn phương. Ở trước mặt luồng khí tức đáng sợ này. Khí tức âm tà tràn ngập, dường như đèn dầu trong gió, có thể bị thổi tắt bất cứ lúc nào. Một tay ấn ra. Hư không đều dường như muốn sụp đổ. Sắc mặt của ba con yêu ma đại biến, không có một chút chần chờ, đều ra tay cùng một thời điểm, muốn ngăn cản lực lượng này. Âm, trong nháy mắt. Khí tức âm tà tán loạn. Ba con yêu ma như bị sét đánh. Thân thể trực tiếp bay ngang ra ngoài. Mạnh mẽ như yêu ma. Ở trước mặt lực lượng này, cũng không có tư cách chống lại. Vậy giáp văn tung tóe, máu chảy giàn giụa. Đông Phương Chiếu bước ra nửa nước, dưới sự phụ trợ của khí tức màu đen, dường như là ma thần ở chỗ sâu trong cửu u, ánh mắt nhìn về phía ba con yêu ma, cũng có vẻ như đang nhìn ba con kiến hôi. Lực lượng nhỏ yếu như vậy, cũng dám làm càn trước mặt bản tọa. Hôm nay tháp phong ma không có vị trí, vậy để bản tọa tiễn các ngươi quy thiên. Âm thanh nói chuyện vô cùng lạnh lẽo, như trời đông giá rét của tháng chạp. Trong lúc nói chuyện, đã đồng thời lần thứ hai vỗ ra một chưởng. Một chưởng này. Hình như thật sự là màn đêm phủ xuống, ba con yêu ma ở trước mặt lực lượng này, không có chút năng lực phản kháng nào, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn bàn tay rơi xuống, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cứu ta. Không. Yêu ma mạnh mẽ, không phải là hoàn toàn không sợ chết. Lúc này ba con yêu ma đối mặt với sự uy hiếp của tử vong, cũng không có thời gian để suy nghĩ gì, trực tiếp mở miệng cầu cứu. Ngay sau đó, liền thấy một trận cuồng phong xuống từ mặt đất, mạnh mẽ va chạm cùng chưởng ấn. Sau đó, một người mang theo màu đen mặt nạ, đã xuất hiện ở trước mặt ba con yêu ma. Sau khi cuồng phong dừng lại, bàn tay rơi xuống, gã cũng vươn một tay. Trực tiếp nghênh đón hai chưởng chạm nhau. thanh thế long trời lở đất. Người đeo mặt nạ màu đen không thể nhịn được mà kêu lên một tiếng đau đớn, liền lui vài bước về phía sau, mỗi một bước đạp ra, mặt đất dưới chân đều biến thành bột mịn. Đông Phương Chiếu thu hồi bàn tay, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía người đeo mặt nạ màu đen, bản tọa còn đang hoài nghi, dựa vào vài con yêu ma cấp thấp, có lòng tin gì đến thủ đô ta tàn sát, thì ra phía sau lưng cũng có cường giả chống đỡ. Người đeo mặt nạ màu đen xuất hiện, ông không có cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay từ đầu, vị trấn thủ sứ này cũng đã rõ ràng, phía sau của những con yêu ma này, tất nhiên là có lực lượng khác tồn tại. Bằng không, bốn con yêu ma cấp thấp đến thủ đô, vậy không có gì khác với chịu chết. Chương 411, Minh Chủ Vinh Sinh Minh, 1, ngươi hẳn không phải là tộc yêu tà. Đông Phương Chiếu thản nhiên nói. Mặc dù yêu ma đẳng cấp cao, có thể thiên biến vạn hóa, thế nhưng ông có thể biết rõ ràng, đối phương tuyệt đối không phải thành viên của tộc yêu tà. Thân là trấn thủ sứ, bản thân đã giao tiếp qua không biết bao nhiêu lần cùng tộc yêu tà. Nếu như người trước mắt là yêu ma nói, Đông Phương Chiếu sẽ không thể không nhận ra được giọng điệu của người đeo mặt nạ màu đen vẫn bình tĩnh, các hạ cho rằng, nếu như ta không phải thành viên của tộc yêu tà, vậy sẽ là lai lịch gì? Nghe nói